Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngụy và Bắc Tề theo như lời Du Hiền, lần nữa bùng nổ chiến tranh. Agar nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm, là mãnh hổ tỉnh ngủ. Thế tới rào rạt, hai quân đã khai chiến. Dệt Phường mới làm xong đơn đặt hàng của triều đình. Hà Uyển mệt đến bị bệnh. Trình Khanh gọi Hồ Điển Sử tới phân phó một phen. Bản quan muốn đích thân áp giải số quân nhu này đi Lan Châu. Sự vụ huyện Nha Tần An liền phó thác cho Hồ Điển Sử. Hồ Điển Sử biết được quan hệ lợi hại, luôn mãi hướng Trình Khanh bảo đảm. Trình Khanh điểm mấy học sinh đi theo, mang theo xe đựng vớ và bao tay. Minh M, O, N, G cuồn cuộn đi thẳng đến Lan Châu. Trong mấy học sinh Trình Khanh mang theo, có Thiệu Bảo Nhi tử Thiệu nhà giàu. Không, Thiệu Bảo hiện tại đã có đại danh, tên Thiệu Nguyên Chí, ở sau khi Thiệu nhà giàu chủ động nhường ra cổ phần Dệt Phường. Trình Khanh liền lấy đại danh này cho Thiệu Bảo. Trình Khanh thường xuyên nói nam hài tử không cần quá nuông chiều. Thiệu nhà giàu hiện tại đối với lời nói của Trình Khanh đều coi như thánh chỉ. Trình Khanh nói gì thì là đó. Mỗi một lần có cơ hội rời đi huyện Tần An, Thiệu nhà giàu đều xúi dục nhi tử chủ động tranh thủ. Dù sao con đường từ huyện Tần An đến thành Lan Châu cũng thập phần an toàn. Thiệu nhà giàu cũng không sợ Thiệu gia sẽ xảy ra chuyện. Công thức làm pha lê và nhà xi măng, Trình Khanh đều đã phái người đưa đi kinh thành. Ngóng trông Mạnh Hoài Cẩn sớm một chút nghiên cứu phát minh ra xi măng. Nếu có thể làm ra xi măng, ngoại trừ có thể sửa đường, xây đê đập cũng được. Công trình thủy lợi đồng dạng cũng rất quan trọng. Không nói nhân tố kinh tế, một đê đập kiên cố, ở mỗi năm lũ lụt đều có thể cứu lại vô số tánh mạng. Vừa lúc Trình Lục lão gia vẫn còn ở công bộ, Trình Khanh bỗng nhiên nghĩ đến phương pháp làm xi măng này. Nếu nàng thông qua Trình Lục lão gia đệ đi lên, có khi Trình Lục lão gia sẽ thuận lợi vào nội các. Bỏ đi, qua thay Lục lão gia không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Nếu đều cho Mạnh Hoài Cẩn, Trình Khanh cũng không hối hận. Về phần Trình Lục lão gia có thể tiến vào nội các hay không, Mạnh Hoài Cẩn khẳng định có suy tính của chính mình. Nếu Trình Khanh thế người Trình ra kiếm chức quan, tình nghĩa giữa nàng và Mạnh Hoài Cẩn sẽ thay đổi. Trình Lục lão gia tuy rằng không có được đến công thức làm xi măng, Mạnh Hoài Cẩn phải làm xi măng cũng sẽ không thiếu được công bộ. Lục lão gia vẫn cứ có cơ hội lập công, xi măng làm ra được sẽ dùng như thế nào, đồng dạng không thiếu được công bộ. Trên quan đạo một trận rối loạn, bụi đất hỗn loạn tiếng vó ngựa, có một nhóm kỵ binh nhỏ không biết từ chỗ nào đột phá biên phòng, thế nhưng vòng qua thành Lan Châu đi tới hậu phương lớn. Lão sư, chỉ sửa cái tên sẽ không làm tính cách Thiệu Nguyên Chí ở trong một đêm thay đổi. Nhìn thấy nơi xa rối loạn, hai cái đùi của Thiệu Nguyên Chí nhũn ra, võ đại bắt lấy cổ áo Thiệu Nguyên Chí, cưỡng bách hắn đứng thẳng thân thể. Người sợ cái gì? Người Bắc Man cũng là người, là người đều có thể g y ế c chết. Võ đại, người dẫn người đi trợ giúp bọn họ. Quy củ của Trình gia ta, người nói cho tất cả mọi người một chút. Võ đại ưỡn ngực, người vì bảo hộ chủ mà bị thương, Trình gia sẽ nuôi suốt quãng đời còn lại. Người vì bảo hộ chủ mà chết, Trình gia sẽ nuôi phụ mẫu thê tiểu. Võ đại cởi quần áo của chính mình ra một nửa, triển lãm vết sẹo dữ tợn trên người. Sẹo này, Ngô vì cứu đại nhân mà có. Ngô vốn là nô của Trình gia, đại nhân dùng lão tham cứu tiện mệnh của Ngô trở về, cho Ngô thoát nô tịch, thu nhi tử của Ngô làm học sinh. Man nhân tới phạm, Ngô nguyện lần thứ hai đua mệnh vì đại nhân. Võ đại dùng chính mình làm ví dụ, nói cho nha dịch, Trình Khanh chưa bao giờ là người keo kiệt. Bọn nha dịch cắn răng một cái, đều đi theo Võ Đại xông lên G, I, E, C địch. Thương nhân đang bỏ chạy, thấy có người xông lên đánh kỵ binh Bắc Tề, liền ngạc nhiên quay đầu, kích động, có người hét lên, giết một tên giặc, thưởng 100 lượng. Trình Khanh ở bên tai Thiệu Nguyên Chí nói nhỏ. Thiệu Nguyên Chí hai chân run lên, ở dưới sự trợ giúp của đồng môn bò đến trên đỉnh xe hô to. Giết địch một người, đại nhân thưởng thêm 100 lượng bạc, 100 lượng thêm 100 lượng, G, I, E, C một tên kỵ binh, liền có 200 lượng tiền thưởng. Nhóm thương nhân buôn bán vừa lăn vừa bò, chạy tới phương hướng Trình Khanh, ngay cả hàng hóa cũng từ bỏ. Bọn họ muốn được Trình Khanh che chở. Trình Khanh nhìn lại nhíu mày. Kỵ binh Bắc Tề tổng sẽ không chỉ vì giết người mà đến. Bọn họ là coi trọng hàng hóa các thương nhân vận chuyển sao? Không tốt, đám kỵ binh này hoặc là không phải tới đánh cướp, hoặc là có hậu viện. Trình Khanh hướng Thiệu Nguyên Chí vẫy tay. Thiệu Nguyên Chí vừa lăn vừa bò xuống xe. Trình Khanh đưa quan ấn của chính mình cho hắn. Ngươi cầm quan ấn làm bằng chứng, khoái mã đi huyện Yên Ổn cầu viện, bảo huyện Yên Ổn phong tỏa cửa thành, chuẩn bị ngăn địch. Huyện Yên Ổn là yết hầu của Tây Bắc, hiện tại đám người Trình Khanh cách cửa thành Yên Ổn mấy dặm xa. Một bên tổ chức các thương đội hộ vệ giết địch, người còn thừa lui vào trong huyện Yên Ổn mới là an toàn nhất. Trình Khanh lại muốn huyện Yên Ổn phong tỏa cửa thành. Vậy bọn họ chạy đi đâu? Lập tức liền có thương nhân nóng nảy. Trình Khanh đảo mắt qua, không lưu tình mắng, nếu muốn vào thành, bản quan nhất định là một người cuối cùng. Bản quan còn không sợ chết. Ngươi gấp cái gì? Thương nhân cũng không chịu tin. Nhưng Thiệu Nguyên Chí đã cưỡi ngựa chạy xa, cũng không thể đuổi kịp. Thương nhân sốt ruột cũng không có tác dụng. Có thương nhân bùn xỉn, vì kích phát ý chí chiến đấu, cũng gân cổ lên gia tăng bạc thưởng. Ngươi thêm 10 lượng, ta thêm 20 lượng. Càng ngày càng nhiều hộ vệ giơ vũ khí lên gia nhập vào trong đội ngũ giết địch. Quả nhiên trên đời này không có sự tình gì là bạc không làm được. Nếu có, nhất định là bạc còn chưa đủ nhiều. Nghĩ đến đây, Trình Khanh không nhịn được nhìn thương nhân trước hết hô lên. Giết một tên địch, thưởng 100 lượng bạc, một cái. Trình Khanh xem đối phương, đối phương cũng đang xem Trình Khanh, ánh mắt thẳng ngơ ngác, như là bị sợ hãi còn chưa có hồi phục lại tinh thần. Trình Khanh còn chưa có suy nghĩ cẩn thận chuyện này không đúng chỗ nào, liền thấy Thiệu Nguyên Chí lại có thể đi trở về. Thiệu Nguyên Chí còn mang theo viện binh huyện Yên Ổn phái tới. Quân tốt trên thành lâu huyện Yên Ổn đã phát hiện rối loạn trên đường, phái ra một đội quân tốt tiến đến xác nhận tình huống. Vừa lúc ở nửa đường tương phùng cùng Thiệu Nguyên Chí, Thiệu Nguyên Chí lãnh viện binh đến. Các nhà dịch do Võ Đại cầm đầu cùng các hộ vệ thương đội tạo thành đội ngũ càng đánh càng hăng. Đám kỵ binh thấy tình thế không đúng, trực tiếp từ bỏ tiến công, quay đầu ngựa chạy mất. Để lại 230 T, H, I, T, H, E đồng bạn. Lãnh binh huyện Yên Ổn tới cứu viện chính là một tổng kỳ. Đã biết thân phận của Trình Khanh, đừng nói địa vị của võ tướng so với quan văn thấp, ngay cả một võ tướng cấp bậc cao, nghe được tên Trình Khanh cũng phải ước lượng vài phần. Tổng kỳ hỏi Trình Khanh làm sao bây giờ. Trình Khanh chỉ T, H, I, T, hát, ể người đầy đất. Trước cứu người, Võ Đại che lại cánh tay lại đây nói cho Trình Khanh. Một người man nhân còn sống cũng không có. Đó chính là không hỏi ra tình báo gì. Trong lòng Trình Khanh bất an, nói cho vị tổng kỳ kia. Không biết man nhân khi nào sẽ ngóc đầu trở lại. Vật tư bị bọn chúng cướp đi thì quá đáng tiếc. Như vậy đi, an bài hàng hóa tiến vào thành trước. Chúng ta chờ ở ngoài thành, Trình Khanh không vào thành, còn không cho các thương nhân vào thành, ngay cả người có thương tích, cũng ở ngoài thành trị liệu. Các thương nhân tức giận đến dậm chân, giận mà không dám nói gì. Trình Khanh cười lạnh nói, bản quan hoài nghi trong đám người có gian tế, ai muốn nháo vào thành, người đó có hiểm nghi nhất. Trận đánh cướp không thể hiểu được này, như là đang cố tình chế tạo hỗn loạn. Cách Trương.